Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chính tay đâm Ngô Phi. Giai đoạn thứ hai ngày hôm sau, Đông Hải công phòng chiến vang dội, kinh thành Bành Hải dẫn dắt 10.000 người binh phát Đông Hải. Sáng sớm liền phát khởi công kích, ở bên ngoài người quan sát cũng không cho rằng Bành Hải trận này công thành chiến có thể thu hoạch được tốt hiệu quả. Dù sao thủ thành một phe là có địa lợi ưu thế. Trừ phi công thành nhân số vượt qua thủ thành nhân số rất đa tài có hy vọng. 10.000 người đánh 10.000 người, cơ hồ là không thể nào đánh hạ. Nhưng là Bành Hải giống như mỡ heo làm tâm trí mê muội đồng dạng. Dẫn dắt 10.000 người ngang nhiên phát động tiến công. Chiến đấu khai hỏa, Ngô Phi tổ chức người chống cự kinh thành tiến công. Những cái kia Đông Hải thí sinh lần này biểu thị rất tích cực. Đối mặt cùng Tần Hạo Hãn nội chiến, bọn họ không có cái gì tâm tư chiến đấu. Nhưng là mặt đối ngoại lai người, Đông Hải thí sinh hoàn toàn lấy ra liều mạng khí thế. Đem người kinh thành lần lượt đuổi xuống tường thành, chiếm cứ trên chiến trường ưu thế. Nhìn thấy người kinh thành như thế yếu đuối, Ngô Phi biểu hiện vô cùng hưng phấn, thậm chí nói cho tất cả mọi người, đợi đến một hồi tìm đúng cơ hội, bọn họ sẽ phát động phản công, đêm này 10.000 không biết sống chết kinh thành thí sinh triệt để tiêu diệt. Sao Tần Hạo Hãn khống chế phi hành khí đi tới trên tầng mây, quan sát phía dưới tình huống. Đông Hải thành tiếng giết rung trời, hai bên công thủ cũng coi như kịch liệt, nhưng là Tần Hạo Hãn có thể nhìn ra được, bất quá là sấm to mưa nhỏ thôi, nhất là kinh thành một phương, một khi có người bị thương, liền sẽ lập tức rời khỏi chiến đấu đi chữa thương, tận lực bảo tồn sinh lực, mà Đông Hải bên kia học sinh thì là tỏ ra rất hưng phấn. Ngô Phi không ngừng ở nơi đó hô to gọi nhỏ, tựa hồ thắng lợi đang ở trước mắt. Thu Thủy Hàn làm bộ đội hướng bên này di động, cùng Thu Thủy Hàn nói một tiếng. Tần Hạo Hãn tiếp tục quan chiến, ở vào ba tỉnh giao giới. Thu Thủy Hàn bắt đầu triệu tập bộ đội hướng về Đông Hải thành mà tới. Ngoại giới quan chiến Đông Hải người thấy cảnh này đều phi thường hưng phấn. Nếu như Tần Hạo Hãn có thể cùng Ngô Phi phối hợp trong ngoài giáp công, như vậy kinh thành những người xâm lược này khẳng định sẽ bị tiêu diệt. Chỉ cần Ngô Phi có thể nhiều kiên trì 1 giờ liền tốt. Bây giờ nhìn đi lên, đừng nói kiên trì 1 giờ, chính là kiên trì 10 ngày nửa tháng đều không có vấn đề. Thế nhưng là ngay tại mọi người lòng tràn đầy coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Ngô Phi làm ra một cái cử động điên cuồng. Hắn tựa hồ cảm thấy đối diện người kinh thành thực lực cũng cứ như vậy, vậy mà mở cửa thành ra, điều động bộ đội tới một cái ra khỏi thành tập kích. Đông Hải rất nhiều học sinh bị người cổ động cũng cho rằng tất thắng. 5.000 người đột kích đội giết ra khỏi thành. Cái này cử động điên cuồng đưa đến hậu quả nặng nề. Vừa mới còn đánh hữu khí vô lực kinh thành bộ đội đột nhiên giống như điên cuồng bạo phát ra trước giờ chưa từng có sức chiến đấu. 10.000 người bao vây tấn công, mấy hiệp liền đem 5.000 người đột kích đội vây quanh. Đao thương đủ nâng, tên như mưa xuống, cuồng bạo công kích đánh những người này không ngóc đầu lên được. Mắt thấy 5.000 người muốn bị tiêu diệt, Ngô Phi tại trên tường thành vô cùng đau đớn. Không phải ta Ngô Phi không có cốt khí, là ta thực sự không đành lòng nhìn thấy bạn học của ta bị như vậy đào thải ra khỏi cục. Bọn họ còn đều đang đợi lấy thi đại học điểm số. Đối với bọn hắn như vậy không công bằng a. Nếu có người muốn trách, thì nên trách ta đi. Ta Ngô Phi nguyện ý gánh vác cái này bêu danh. Mở thanh, cùng kinh thành người nói hợp đi. Chúng ta đã không thể tiếp tục tiêu hao tổn nữa. Tại một đám chính quy vây quanh dưới, Ngô Phi xuất hiện ở ngoài cửa thành, cùng kinh thành nhân vật thủ lĩnh Bành Hải đàm phán. Nói là đàm phán là êm tai, kỳ thật chính là đầu hàng. Ngô Phi dẫn dắt người gia nhập kinh thành bộ đội, sau đó Đông Hải thành Vinh Quang cờ xí tạm thời giữ lại. Tại La Khải Văn chinh phục địa phương khác sau, lại đến nhổ Đông Hải cờ xí, làm Đông Hải tận lực có được một cái tương đối cao xếp hạng. Cả đàm phán quá trình không cao hơn 20 phút, hết thảy liền đều giao tiếp hoàn tất. Rất nhiều Đông Hải học sinh không phục, rõ ràng mọi người thực lực chênh lệch không nhiều. Ngô Phi vì cái gì muốn đầu hàng? Vô luận là thành chiến vẫn là dã chiến, bọn họ đều cho rằng còn có sức đánh một trận. Này một vạn người cấp tốc sinh ra ý kiến mâu thuẫn, lẫn nhau bắt đầu tranh chấp. Đông Hải thành tựa hồ có nội loạn nguy hiểm. Ngô Phi vì trấn áp phản kháng người, làm kinh thành người tiến vào Đông Hải thành, bắt đầu đối một chút minh ngoan bất linh người tiến hành vây quét. Ước chừng có 4.000 Đông Hải thí sinh không phục Ngô Phi quản lý. Bọn họ chiếm cứ tòa thị chính chung quanh, kiên quyết không cho kinh thành người tiếp cận. Đồng thời rất nhiều người đang tán gẫu kênh bên trong lớn tiếng la lên Tần Hạo Hãn, làm hắn tới chi viện. Chuyện đến trình độ này, Ngô Phi cũng là không nghĩ tới. Hắn đành lấy nghĩ cho mọi người cờ hiệu, lại còn có rất nhiều người không lĩnh tình. Giờ khắc này Ngô Phi có chút hối hận. Trấn áp sau, thanh danh của hắn xem như xong. Thế nhưng là giờ phút này đã cưỡi hổ khó xuống. Kinh thành người đã vào thành, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một con đường chạy đến đen. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao liền như là hắn sở liệu nghĩ như vậy. Hiện tại mắng Ngô Phi thanh âm đã loạn xị bát nháo. Vương bát đản, đây quả thực là Đông Hải phản đồ a. Tội nhân, chính mình chỉ huy không thích đáng, còn nói cái gì vì mọi người thi đại học. Bây giờ vì cùng kinh thành người liên hợp, vậy mà đối với chính mình người giơ lên đổ đao. Người nào làm rơi ra hỏa này, ta từ đây chính là hắn phen trung thành. Tần Hạo Hãn đâu? Chỉ có Tần Hạo Hãn hiện tại năng lực xoay chuyển tình thế. Hắn bộ đội đâu? Tần Hạo Hãn không phải nói Đông Hải người không đánh Đông Hải người sao? Hiện tại hắn có thể làm sao? Nhanh hoán đổi nhìn xem. Đại quy mô bộ đội hành động là sẽ có quay chụp. Xem bọn hắn có tới hay không. Ta đi, thật đến rồi a. Đầu đường cuối ngõ phát ra một trận thét lên. Vừa mới đối mặt sụp đổ Đông Hải người, nhìn thấy nơi xa trên đường chân trời, một mảnh đen nghịt đám người xuất hiện. Tần Hạo Hãn mang theo 2.000-4.000 người xuất hiện ở Đông Hải dưới thành. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Gia tốc, chạy cho ta nhanh lên một chút. Công thành đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, không có nghỉ ngơi, chú ý là không có nghỉ ngơi. Bên trong còn tải kiên trì Đông Hải huynh đệ chịu đựng, tuyệt đối không thể làm kinh thành người chiếm lĩnh tòa thị chính. Chúng ta tới, nói chuyện phiếm kênh bên trong, vốn dĩ đã rất khó kiên trì Đông Hải thí sinh. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn lĩnh quân đến, lập tức bộc phát ra một trận chấn thiên hò hét. Các huynh đệ, giữ vững, chỉ cần chúng ta nơi này thủ vệ lại tòa thị chính, kia Đông Hải liền còn có hy vọng. Giết nha, nhất định phải kiên trì đến Tần Hạo Hãn vào thành. Một chút Đông Hải thí sinh tại tòa thị chính chung quanh, cùng kinh thành người xảy ra vật lộn. Ngô Phi này lúc sau đã luống cuống tay chân, hoàn toàn không biết làm sao. Bành Hải xem thường nhìn hắn một cái. Ngô Phi, lập tức mang theo chung với ngươi người lên tường thành, ngăn cản Tần Hạo Hãn bộ đội tiến công. Vây quét tòa thị chính nơi này nhiệm vụ liền giao cho ta. Ngô Phi bối rối đáp ứng, mang theo hơn 5.000 người leo lên tường thành. Bọn họ vừa mới chuẩn bị đúng chỗ, dưới thành thủy triều đồng dạng thí sinh liền vọt lên. Công thành chiến không có cái gì quá tốt công thành vũ khí, chính là lâm thời chế tạo thang mây. Từng bầy thí sinh khiêng cái thang, đỉnh lấy mưa tên vọt tới phía dưới tường thành, đem thang mây bắc tại trên tường thành. sau đó cấp tốc leo lên. Trên tường thành Ngô Phi, những người kia biết đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Bọn họ đã đi lên không đường về, chỉ có bảo trụ Đông Hải thành mới có một tia hy vọng. Bỏ mạng phản kích, đem thang mây lật đổ, có thể lật đổ, nhưng là có thực lực võ giả khá mạnh, đáp lấy thang mây cọ cọ mấy lần liền vọt lên tường thành. Lập tức ở trên tường thành nhấc lên kinh đào hải lãng. Gió tanh mưa máu, vốn là cùng tỉnh thí sinh, lại bởi vì thủ lĩnh lập trường khác biệt, tại trên tường thành tiến hành liều chết chém giết. Tần Hạo Hãn chân đạp phi hành khí, theo đội ngũ ngay phía trên lướt qua. Hắn đã khóa chặt muốn mục tiêu công kích, đó chính là Ngô Phi. Trước đó không đến đánh Đông Hải là bởi vì đạo nghĩa thượng vấn đề. Hiện tại liền không có cái này lo lắng. Ngô Phi đã bán quê quán, lại không giết hắn chính là chính mình nương tay, mà Tần Hạo Hãn xưa nay không mềm. Giả lập địa đồ trong quay chụp ống kính, lập tức nhạy cảm bắt được Tần Hạo Hãn động tĩnh. Này chính là chiến trường trọng điểm, lập tức liền có ống kính theo dõi quay chụp, làm ngoại giới người có thể thời khắc nhìn thấy hắn. Chỉ thấy Tần Hạo Hãn thân thể tại không trung cất cao, trong tay tử kim côn vòng thành gió xe, đem đập vào mặt mưa tên toàn bộ quét xuống. Tường thành độ cao đối với tinh thần niệm sư là không có tác dụng, hoàn toàn hình không thành được trở ngại. Hổ vào bầy dê đồng dạng rơi vào trên tường thành. Ngô Phi nhìn thấy Tần Hạo Hãn ánh mắt khóa chặt hắn. Vốn dĩ tại cá nhân thi đấu thời điểm hắn liền không có đánh qua Tần Hạo Hãn, hiện tại càng thêm không phải là đối thủ, không khỏi dọa chân càng như nhũn ra, đối người bên cạnh hô to, ngăn lại hắn, chết cũng muốn ngăn cản hắn. Chu Kiếm Phong, hắn trung thực thủ hạ mãnh tiến lên, hô to Tần Hạo Hãn xem kiếm. Tần Hạo Hãn khóe miệng lộ ra vẻ khinh miệt, trong tay trường côn một vòng, Thái Sơn áp đỉnh một côn đập xuống. Địa bảng cao thủ Chu Kiếm Phong, liền Tần Hạo Hãn một côn đều không ngăn được, tại chỗ bị chụp chết tại trên tường thành, dưới chân phát lực, thân thể lôi ra một chuỗi tàn ảnh, chạy Ngô Phi mãnh tiến lên, chung quanh không ngừng có người đến chặn đường. Tần Hạo Hãn tử kim côn theo thân thể xoay tròn, tầng tầng lớp lớp côn ảnh như gợn sóng dũng xuất ra ngoài, kề đến liền chết, đụng tới liền vong. Tùy lấy thực lực không ngừng tiến bộ, phổ thông thí sinh tại Tần Hạo Hãn trước mặt đã không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngô Phi kêu to làm từng cái thí sinh đi lên ngăn cản, nhưng là dần dần hắn phát hiện bên người đã không có người có thể dùng được, ngoan cố không thay đổi đều bị đào thải, những người còn lại cũng đã trái tim băng giá, cũng không tiếp tục nguyện ý vì Ngô Phi bán mạng. Rất đến cuối cùng, Tần Hạo Hãn đi hướng Ngô Phi thời điểm, rất nhiều người đã tự động buông vũ khí xuống, bọn họ không nghĩ tại chống cự, không nghĩ lại đánh nội chiến. Tần Hạo Hãn, hết thảy dễ thương lượng, ta đều chỉ là vì cầm tới điểm cao. Tần Hạo Hãn mặt không thay đổi giơ lên tử kim côn, không muốn cùng hắn dài dòng. Tốt tốt tốt, ta liều mạng với ngươi. Tốt xấu ta cũng dẫn dắt một đội ngũ chống đỡ thời gian dài như vậy, tin tưởng ta tích phân cũng đầy đủ ta kinh thành đại học. Bây giờ bị đào thải cũng không quan trọng. Ngô Phi lộ ra tàn nhẫn vẻ mặt. Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng. Đừng có nằm mộng, đây là đoàn đội chiến. Ngươi vì bản thân tư dục, bán đồng bạn bán quê quán. Đoàn đội của ngươi chiến đến điểm nếu là có thể vượt qua 100. Tên của ta đều viết ngược lại. Chết đi, ông. Tử kim côn đảo qua, Ngô Phi thi thể rơi xuống tường thành. Giờ khắc này, vô luận là giả lập địa đồ trong, vẫn là ngoại giới người quan sát nhóm, đều bạo phát ra một trận tiếng hoan hô. Hắn trừng phạt đúng tội, hắn chết chưa hết tội. Không có bất kỳ người nào trách cứ Tần Hạo Hãn, tất cả đều là một mảnh gọi tốt. Theo Ngô Phi bị đào thải, Thu Thủy Hàn bọn họ dẫn dắt đại bộ đội đã toàn diện chiếm lĩnh tường thành. Mà Tần Hạo Hãn chân đạp phi hành khí cấp tốc chạy tới tòa thị chính. Hắn nhất định phải thủ vệ lại Đông Hải Vinh Quang cờ xí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,